Thánh Vương, chương 592, Tổ tiên cự tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 592, Tổ tiên cự tượng. Web một vị cao thủ cảnh giới toái hoáng, phá toái tầng 7, được mệnh danh là Tổ tiên xuất hiện đằng đằng sát khí, muôn đời trầm luân dương kỳ bắt giữ tiên tôn mê vũ, nhưng hóa ra cô nàng lại là vị hôn thế của người này, nôi nhục này đâu có thể nhẫn được. Một búa chém xuống, tinh bích hệ dao động, bổn nguyên của Dương Kỳ cũng bị lay động. Muốn giết ta ư, đâu có dễ như vậy. Thân hình Dương Kỳ dịch sang ngang tránh nhát búa, đồng thời thu nhỏ tinh bích hệ thoăn thoắt di chuyển trong đại quân yêu tộc. Ngươi cho rằng len lỏi giữa đại quân là ta không thể giết ngươi. Tổ tiên cự tượng hét lớn, tượng pháp thiên ta thề sẽ giết ngươi. Thiên địa phân liệt, rầm, tượng pháp thiên lại bổ ra một búa khiến cho không gian xuất hiện một cái rãnh thật sâu. Cái rãnh này không gây tổn thương gì cho yêu tộc, giống như bên là hai trạng thái bình hành, vĩnh viễn không chạm nhau. Đích tới của cái rãnh kia nhắm thẳng vào Dương Kỳ. Đây là cái gì? Dương Kỳ dùng mình, nhanh chóng lui lại, bàn tay vung lên, đám yêu tộc ở quanh hắn lập tức bốc hơi. Vốn dĩ hắn lẫn trốn vào trong đại quân là muốn làm cho địch nhân ném chuột sợ vỡ đồ, nào ngờ búa này của tượng pháp thiên chém ra lại không tổn thương tới lông tóc của đồng bạn, lực lượng công kích chỉ tập trung đuối theo Dương Kỳ. Pháp thuật của hắn như có linh tính, chân khí như có hồn phách nguyên thần, hơn nữa lại như ở một không gian khác với đại quân yêu tộc. Đây đúng là cảnh giới vô địch. Chết đi, đại phủ một lần nữa chém xuống. Dương Kỳ vung quyền, quyền phủ chạm nhau, không gian chấn động tạo thành những vòng tròn mang tính phá hoại hủy diệt. Tượng pháp thiên người phù hợp nhất đột nhiên lộn một cái, đại phù bị hắn thi triển như dùng kiếm, hóa thành một vệt sáng vòng cung, bao bọc toàn bộ khí lãng đánh về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức bị bao phủ trong cái vệt sáng hình cầu đó. Hắn cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là búa bổ tới, mỗi một búa đều có lực lượng cực mạnh, có thể làm tan rã các loại chân khí, rất khó phòng thủ. Mệnh vận chi luân cũng không cách nào hóa giải. Hắn biết cảnh giới càng cao thì số mệnh càng cường đại, mệnh vận chi luân có thể thay đổi vận mệnh của người khác nhưng đối với những người này rất khó ảnh hưởng. Hiện giờ tu vi của tượng pháp thiên đã đạt tới cấp bậc tiên tổ, cách rất xa Dương Kỳ. Huyền thiên trảm, vòng sáng của phủ tầng tầng lớp lớp bao quanh Dương Kỳ, như muốn chém hắn thành cám. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ra thần tịnh thổ được thu nhỏ lại, triển khai phòng ngự tuyệt đối mới có thể tạm duy trì. Ngươi không thể chống lại ta đâu, ta phải lấy toàn bộ nguyên thần của ngươi, hành hạ nó khiến ngươi sống không bằng chết. Cảnh giới của ngươi rất thấp nhưng lực lượng lại rất cường đại, đáng cho ta nghiên cứu. Ta sẽ dốc thịt của ngươi đem cho người của cơ tư tộc để họ nghiên cứu xem bản chất gen sinh mệnh của ngươi là gì. Tượng pháp thiên tàn bạo nói, tượng pháp thiên, vị hôn thê của ngươi còn đang ở trong tay ta, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ ta sẽ không nể tình đâu. Dương Kỳ âm thầm cười nhạt nói. To gan, nếu ngươi không tiếc mạng thì cứ thử xem, bản tọa thân là hoàng tử của tiên giới Huyền Không Thiên, lại chưa lập gia đình, hôn thể này có chết ta cũng có thể tìm hôn thể mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu dám dâm loạn vị hôn thế của ta, ta nhất định sẽ giết vào trong Thái Hoàng Thiên, dâm loạn tất cả tiên nữ, khiến cho nam nhân Thái Hoàng Thiên các ngươi không có nữ nhân. Đối mặt với sự uy hiếp của Dương Kỳ, tượng pháp thiên chẳng những không chút nào sợ hãi mà còn khá ương ngạnh. Toàn thân của hắn biến thành màu xanh thẫm, giống như bầu trời xanh khi hỗn độn còn chưa phân. Bá Vương Thanh Thiên Quyết, vù vù, web hắn thở ra một hơi nguyên khí ngưng tụ thành nhật nguyệt tinh thần được bao bọc bên trong một tiểu vũ trụ, như một thiên địa mới được sinh ra. Minh thần chi mâu, cuối cùng Dương Kỳ cũng không nhịn được nữa, hai tay vung lên một cây trường mâu xuất hiện khí tức của minh thần cắt phá hư vô, phá không mà đến. Minh thần chi mâu có một đặc tính, đó là giết càng nhiều người thì khí tức tử vong phóng ra sẽ tạo thành tử vong nguyên lực, hấp thu tử vong nguyên lực sẽ giúp bản thân cây mâu này mạnh hơn. Keng, minh thần chi mâu và đại phù đụng thắng vào nhau, Dương Kỳ bị chấn động bay ngược về phía sau hơn 10 dặm mới dừng lại được, sắc mặt hắn tái nhợt thế nhưng không ngừng tay, trường mâu tiếp tục được vận dụng đâm ra cả vạn chiêu. Mỗi một chiêu đều có yêu binh chết dưới mâu, yêu hồn, tử vong nguyên lực bị minh thần chi mâu hấp thu, nhất thời trường mâu tỏa sáng rực rỡ, văn tự và âm thanh tử vong vang lên. Chết tiệt, tượng pháp thiên không ngờ rằng Dương Kỳ lại có loại thủ đoạn này, hắn bay lên trời cao cầm đại phù quát. Chu nhi phục thủy toái hoang, lặp đi lặp lại, ầm ầm, một thiên địa vỡ nát cố xưa giống như từ trong hoang vu đi tới xuất hiện, tượng pháp thiên đã vận dụng tới uy lực của phá toái tầng 7 toái hoang để đối phó với Dương Kỳ. Khung cảnh hoang vu được kéo từ quá khứ tới, nguyên điểm không gian bị vỡ nguồn, VIP Vanden. VN người dịch thanh thanh mộng nhập thần cơ nát, tọa độ thời không tọa độ bị hiện rõ, uy lực mạnh tới mức phá tan thanh âm tử thánh vương vong. Răng rác, một búa đánh xuống đập thẳng vào minh thần chi mâu của Dương Kỳ, trường mâu của Dương Kỳ bị chém gãy, nguyên khí bị đối phương hút vào trong người. Dương Kỳ lập tức ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, vậy thì liều mạng đi, bị chém gãy minh thần chi mâu, sắc mặt Dương Kỳ không chút bối rối mà lại cười nhạt giống như muốn thi triển đòn sát thủ. Ta muốn tìm một nhân vật cường đại để hiến tế nâng cao cảnh giới, thu lấy tinh huyết nguyên khí và thần thông của đối phương làm trụ cột của đại trận. Bây giờ ngươi có thể chặt đứt minh thần chi mâu của ta, đại phủ trong tay lại là một kiện thần khí thần tính bất hủ trong đó khá mạnh. Bản thân ngươi là cự tượng tiên nhân cổ đại, trong cơ thể có huyết mạch voi thần, đây chính là thứ mà ta đang thiếu, ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát đâu. Giọng nói của Dương Kỳ như chủ thần tuyên án, như tuyên ngôn chí cao. Tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng, ầm ầm, một khí tức cực mạnh đột nhiên tỏa ra, Dương Kỳ chuẩn bị vượt đại kiếp nạn phá toái. Hắn đã tu luyện linh hồn đạt tới cảnh giới phá toái, thậm chí phân thân tiên thai ở trong thế tục cũng đã ngưng luyện xong tiên thế, tấn chức tới phá toái tầng 2 cảnh giới toái không. Trong khi đó chân thân vẫn dừng lại ở thiên vị tầng 9, chí thiên vị và nửa bước cảnh giới phá toái, không có lực lượng để đột phá. Thế nhưng cũng vì vậy mà tích lũy của hắn cực nhiều. Hiện giờ hắn thả ra tất cả, nội đan trong người bùng lên. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tiên giới huyền không thiên bị đánh thủng một lỗ thát ta sâu, bốn nguyên tiên giới tán loạn, rất nhiều yêu binh xung quanh ngã xuống, bị nội đan hấp thu. Đại trận thôn thiên, từng viên xá lợi thôn thiên bay vào trong hư không, tinh thần vận chuyển, nhật nguyệt huyền cơ, một cái đại trận chậm rãi hình thành. Đại trận này có tính chất thôn phệ các loại chư thiên, vạn giới. Sắc mặt của tượng pháp thiên bây giờ trở nên vô cùng khủng bố. Có chuyện gì xảy ra? Ngưa, người không phải là tiên nhân, là một phàm nhân chưa tấn chức cảnh giới phá toái vậy mà có tu vi và thần thông kinh người như vậy ư, ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải người, cũng không yêu, thậm chí dù là thần linh cũng không có năng lượng cường đại tới mức này. Ta không tin thế giới này lại có một người không phải tiên nhân có thể giết tiên tôn, thậm chí có năng lượng chống lại ta. Chấm, tượng pháp thiên tuyệt đối không tin vào cảnh tượng trước mắt bởi vì sự thực web thiêu phần nhân. Không thể chấp nhận nổi. Dương Kỳ dùng tu vi của phàm nhân, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.